Trảm Nguyệt, chương 50, kinh khủng phòng ngự. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long tới, đất Lưu Đài, chung quanh, một mảnh hoang vu cô tịch hoàn cảnh. Khắp nơi đều là hoang dã cùng quang ngốc ngốc rừng. Mà quái vật là một đám du đãng ở trong vùng hoang dã nhân tộc phản đồ. Quần áo lam lũ, tóc tai bù xù bộ dáng. Trên người quanh quẩn ánh sáng màu đỏ ngòm. Bị kẻ lưu vong, level 35 hy hữu trách, mà ta đây cái trục xuất người chắc là bọn họ thủ lãnh. Này, mấy người các ngươi, ta đi lên trước, thử trao đổi, nhưng là những thứ này bị kẻ lưu vong không nói một lời. Chẳng qua là ánh mắt đờ đẫn nhìn ta một cái, không có cách nào trao đổi, xem ra là không có cách nào chỉ huy, bất quá cũng không liên quan. Ta lần này vốn là cũng không có ý định dựa vào tiểu quái. Bằng ta nổ mạnh thuộc tính, bản thân một người hơn phân nửa có thể hoàn thành thật sự có chuyện. Bên tai, truyền đến hệ thống kia kéo dài thâm thúy thanh âm đất Lưu Đài. Hiên Viên Đế Quốc Viễn Đông hành tỉnh một vùng cấm địa. Nơi này, Lưu Đài đến một đám thập ác bất xá ác đồ. Bọn họ phạm vào không cách nào khoan thứ tội quá. Cuối cùng chỉ có thể ở đất Lưu Đài kết thúc chính mình cuối cùng nhân sinh. Ở chỗ này, tràn đầy ác tạc, cường đạo, người phạm tội giết người. Đủ loại nắm giữ to lớn tội ác nhân ở chỗ này không cách nào bị cứu rỗi. Người tuổi trẻ mạo hiểm già. Một khi tiến vào đất Lưu Đài, nơi này bất luận kẻ nào đều có thể sẽ trở thành người địch nhân. Chuyện này, ta nhíu mày một cái. Mà đúng lúc này, cách ta gần nhất một người đầu chọc đại hán đột nhiên ngẩng đầu lên. Một đôi trong đôi mắt lộ ra tức giận cùng bạo lệ. Gầm nhẹ nói, ta không muốn ở chỗ này không chịu chết. Ta muốn giết về, ta muốn về đến cố hương. Giết sạch những thứ kia phụ ta người. Vừa nói, hắn nâng tay lên cánh tay. Một thanh đoạn nhận hiện lên hàn quang. Trực tiếp dựa theo đầu ta đỉnh liền bổ xuống. Lại đánh ta sững sờ, quả nhiên là bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành ta địch nhân a, vì vậy. Vút qua tiến lên, đôi chủy thủ đan chéo, suy suy suy ba tiếng, giết được máu bắn tư tung, ba lần phổ tấn công ra 5.000, tổn thương, trực tiếp đem cái này level 35 check cho dây. Kinh nghiệm cái có chút sáng lên một cái. Không tệ không tệ, tựa hồ đang nơi này còn có thể luyện cấp dáng vẻ. Hắn tới, những thứ kia muốn lấy mạng người đến. Chung quanh, một đám bị kẻ lưu vong phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Ngay sau đó giống như là điên rồi như thế vọt tới. Tìm chết, ta trực tiếp khoát tay. Phong thanh hạc lệ chăm sóc, ngay sau đó phát động liệp địch chi phong. Trực tiếp liền đem khu rừng này cho thanh tràng rồi. Những quái vật này thuộc tính mặc dù coi như không tệ. Nhưng phòng ngự, lực công kích cũng không bằng đồng đẳng cấp player. Đụng phải ta đây loại sát thần cấp boss sau khi dĩ nhiên là càng nói cũng không cần phải nói. Toàn bộ thanh quang sau khi thân thể trầm xuống, lui về phía sau mấy bước, biến mất ở một mảnh hoang vu lâm trong đất. Chuyện gì xảy ra, phía trước, đã truyền đến player tiếng nói chuyện. Chỉ thấy một nhóm 10 player đã tiến vào đất Lưu Đài bên trong. Phía trước nhất đội trưởng là một tên level 30 thánh kỵ sĩ. Trong tay trọng thuẫn cùng cương kiếm, một thân trang bị hiện lên xanh mơn mởn huy hoàng. Giai đoạn hiện tại, người như vậy đã không sai biệt lắm coi như là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Hắn cấp bậc ước chừng ở Lâm Trần quận top 100. Không tệ, hắn xách trọng thuẫn đi ở phía trước nhất, nhìn đầy đất chưa đổi mới bị kẻ lưu vong, từ dưới đất nhặt lên một cái kiên cố cấp hộ thủ. Đạo, kỳ quái, quái vật đã bị diệt đi rồi, trang bị cùng ngân tệ lại cũng không người nhặt, quá kỳ quái, phía sau một cái thần tiễn thủ đạo, có gì đáng kinh ngạc, hơn phân nửa là nơi này đã có đội ngũ qua đã tới. Chúng ta dành thời gian đi. Đừng để cho boss bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Coi như là có người trước thanh quái rồi. Ngay cả level 30 kiên cố cấp trang bị đều không nhặt sao. Thánh kỵ sĩ ánh mắt bình tĩnh. Đạo, ngay cả level 30 kiên cố cấp trang bị cũng không muốn. toàn bộ Lâm Trần quận có ai như vậy đại khí thế? Phá Hiểu quân đoàn sợ rằng cũng không được chứ. Chẳng lẽ là Phong Lâm Hỏa Sơn người? Ai biết được, ngược lại, thời gian quý báu, đi nhanh lên đi, thánh kỵ sĩ gật đầu một cái. Mọi người gần đây đem trên đất ngân tệ nhặt lấy, chớ lãng phí, sau đó vào đất lưu đài tìm tới cái đó trục xuất người. Tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hắn, bây giờ mọi người chúng ta sức chiến đấu đều đã đột phá 400 rồi. 10 người phối hợp làm lời nói, có lẽ có thể không tổn hao gì giết chết level 35 siêu hiếm cấp boss. Cố gắng lên đi, được, một đám người trên mặt đều lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Ta là khẽ mỉm cười, đã từ dưới tàng cây đi ra, thẳng tắp tới nơi này cái thánh kỵ sĩ sau lưng, thừa dịp hắn còn không có di động, trực tiếp động thủ, phổ công, bối thứ tuôn ra kinh người mức thương tổn 1782. 3022, mặc dù không có bạo kích, nhưng cũng trong nháy mắt sẽ để cho cái này thánh kỵ sĩ biến thành tàn huyết rồi. À, hắn cả kinh thất sắc, vừa mới xoay người, ta đôi chủy thủ lại bộc phát ra một lớp kinh khủng tổn thương. Ba đạo lệ mang xuyên thấu hắn thân thể, liệp mẫu chi phong, thành công đánh chết, đồng thời, cũng sắp phía sau hắn hai cái player cho dây. Mẹ nhà nó, thần tiễn thủ kinh hãi lui về phía sau. Trục xuất người, là trục xuất người, hắn là một cái tiềm hành loại boss. Còn có, mới vừa rồi kia một chút là liệp địch chi phong sao? Dựa vào, chúng ta cũng gặp phải thứ quỷ gì rồi hả? Ta phi phát tiến lên, đôi chủy thủ loạn vũ, trực tiếp phổ công lại giải quyết hai player, mà thần tiễn thủ cũng nâng lên chiến đấu cung, hướng về phía ta chính là liên tục hai cái kỹ năng. Viêm bạo mũi tên, bắn liên tục, khí thế 10 phần, kèm theo đùng đùng đùng đùng tiếng vang. Viêm bạo mũi tên một đòn, cộng thêm bắn liên tục 3 lần, mũi tên rối rít ở ta hung giáp bên trên đạn xạ mở. Kia thì không cách nào phá vỡ hiệu quả. 4 cái tổn thương con số liên tiếp bay lên, có chút cảm nhân rồi 52, 17, 18, 21, ngay cả chính ta cũng thiếu chút nữa bật cười. Là ta này 1350 lực phòng ngự quá vô tình rồi không? Thậm chí ngay cả level 29 thần tiễn thủ cũng không cách nào phá vỡ. Vậy người khác thì càng thêm nói cũng không cần phải nói. Chửi thề một tiếng, một chút như vậy tổn thương. Thần tiễn thủ xoa xoa con mắt, cơ hồ vô pháp tướng tin chính mình thấy hết thảy. Nguy rồi, một tên khác thần tiễn thủ thật nhanh lui về phía sau. Căn bản không đánh nổi a, này làm sao còn giết, đội trưởng cũng bị xuống đất ăn tỏi rồi. Chơi thế nào, chạy mau, một đám người rối rít bỏ trốn, nhưng trốn chỗ nào đến xuống, ta bây giờ bén nhạy đếm số cũng là gấp 3 thêm được. Gần 1200 điểm bén nhạy điểm thêm được rời tốc độ có thể tưởng tượng được nhanh. Một cái bước dài gần đây thân rồi. Một người kế tiếp liền đem chi tiểu đội này tầm xa hệ ngoạn nhà toàn bộ đưa trở về thành. Không tới 10 giây, trong nháy mắt một địa thi thể, một cái đều không chạy thoát, cúi đầu nhìn một cái, tuôn ra đầy đất dược thủy, ngân tệ, trang bị cũng có 2 món. Đáng tiếc ta không thể nhặt, chờ chút, thật không có thể nhặt, ta có thể hoán đổi nhân tộc tài khoản A, trong lòng mừng như điên. Lập tức thử hoán đổi. Đáng tiếc đô một tiếng, bên tai truyền tới hệ thống vô tình giọng nữ, phong vân thai thực tập dưới trạng thái, không cách nào hoán đổi nguyên thần phân thân, thử thất bại, lần này tuyệt vọng, Ali, bên ngoài, truyền đến A Phi thanh âm, đất lưu đài đổi mới cái này trục xuất người, chính là ngươi chứ, dạ, ngươi xít tới gần, ở bản đồ phụ cận luyện cấp đi, hiểu, hắn còn nói, đúng rồi. Cẩn thận một chút, vừa mới ngươi ngỏm rồi một ít đội, bọn họ trở lại Lâm Trần quận sau khi đã bắt đầu cổ động tuyên dương. Nói đất lưu đài cái đó trục xuất người chính là ngự lôi thư khách. 10 dặm sườn núi cầu thần, bởi vì ngươi cũng sẽ tiềm hành đánh lén, cũng sẽ liệp mẫu chi phong. Bây giờ không ít Lâm Trần quận đại hình công hội đều tại tổ chức nhân viên đi công lược ngươi. Cần gì chứ, bọn họ tới cũng là chịu chết à, Ta cười ha ha một tiếng. Không có biện pháp, hắn bất đắc dĩ nói. Ai cho ngươi danh tiếng như vậy vang dội đây? Từ Thu Nguyệt thôn đến Lâm Trần quận, ngươi đã đem khu vực này player cũng làm sợ. Bây giờ là ai có thể đem ngươi giết chết? Người đó liền có thể dương danh lập vạn rồi. Trò chơi mà, ai không nghĩ ra tên gọi nổi tiếng a? Ngươi cho rằng là những thứ kia không biết phần thắng thấp sao? Dù vậy bọn họ cũng phải bên trên. Chính là vì nổi danh. Một khi xưng tên, ngươi biết trong trò chơi những thứ kia cô em sẽ có nhiều nhiệt tình sao? Ngươi cũng không cách nào tưởng tượng. Ta lười tưởng tượng, ta một bên ngồi ở một gốc cổ thụ đi lên vào tiềm hành trạng thái. Một bên lười biếng nói. Tốt lắm, ta phải chuẩn bị mổ giết. Ngươi hảo hảo luyện cấp. Đợi đến cuối cùng thời điểm theo ta giữ liên lạc. Hy vọng lần này ngươi có thể đem Liệp Địch Chi Phong hoặc là Phong Thanh Hạc Lệ Bạo cho ta đi ra. Không chịu thua kém a, biết. Ta tận lực, sau đó không lâu, rừng ngoài truyền tới rồi tất tất tác tác tiếng bước chân. Ngay sau đó một đám người tiến vào đất lưu đài. Phía trước nhất rõ ràng là một người quen, một thân mực áo giáp màu xanh lục, trong tay lấp lánh trọng thuẫn cùng trường kiếm màu xanh lam nhạt. Cấp bậc cao đến level 30, chính là Long Ẩn Sơn lão đại, truyền thuyết trung Lô Thiết Hán, Quy Nhi Tử, rốt cuộc lại xuất hiện. Lô Thiết Hán mặt đầy xanh mét, đạo, lần này, chúng ta Long Ẩn Sơn tuyệt không có thể lại thất bại. Nhất định phải huyết tẩy cái này trục xuất người. Rửa nhục trước, để cho toàn bộ Lâm Trần quận player đều biết chúng ta Long Ẩn Sơn không phải là dễ khi dễ. Ừ, Lý Lão Xuyên gật đầu. Lư đội trưởng nói có lý. Một bên Vương Diệu Tổ là trong tay một thanh trường kiếm màu xanh lam nhạt. Cao mày đạo, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Vừa mới bị ngủm đám người kia cho ra tình báo. Boss lực công kích vượt qua. Có thể dây không phải là gắn lại hết thảy nghề. Ngoài ra, lực phòng ngự cũng vượt qua, lực công kích 417 cung tiễn thủ viêm bạo mũi tên chỉ có thể bạo nổ hắn 52 điểm khí huyết. Nhất định phải cẩn thận, hừ, Lô Thiết Hán khinh miệt nhìn hắn một cái, nói, ngươi chính là cái đó cũng quá cẩn thận, lần này nghe ta khẳng định không việc gì, ngươi suy nghĩ một chút lúc trước, vậy một lần cái này thiết lập bên trong boss là theo chúng ta chính diện chiến đấu. Hắn dựa vào đều là đánh lén. Lần này chúng ta chỉ có thể gánh vác hắn đợt thứ nhất thế công. Tiếp theo cũng dễ làm. Chỉ sợ là ta treo. Các ngươi cũng phải cường sát xuống hắn. Cho ta Long Ẩn Sơn công hội nêu cao tên tuổi. Biết, một đám người trên mặt đều lộ ra phấn chấn vẻ. Lần này, Long Ẩn Sơn công hội có thể nói dốc toàn bộ ra. Tổng cộng đến gần 200 người. Phần lớn đều là 27, level 30 giữa player. Có thể tưởng tượng được tất đám này player sau khi đạt được độ cống hiến cao bao nhiêu. Trên căn bản có thể đến gần 2000 đi. Hơn nữa còn có không rẻ điểm kinh nghiệm EXP. Kiếm bộn không lỗ tốt mua bán. Mở ra đội hình, Lô Thiết Hán đột nhiên khoát tay trúng kiếm. Nạt nhỏ, một khi boss xuất hiện, kiếm sĩ bậc thang công kích mê muội. Thích khách khác nhút nhát, cho ta sờ lên, chính diện ta kích hắn, chỉ cần chúng ta có thể khống chế ở, vậy thì ổn. Biết, lão đại, cách chương.